Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 375, khả năng. Nói như vậy không thông đi. Lam Tinh phi thường nghi hoặc, ta nhớ được các ngươi phía trước có nói qua. Hắn ban đầu mục đích là vì giết chúng ta. Nói cách khác, hắn tại mặt đối lập. Dưới loại tình huống này, hắn vì sao lại tính toán tại độ khó bên trong? Người đây liền muốn hỏi hắn. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Ta đích xác có một cái phỏng đoán. Bất quá là theo kết quả đẩy nguyên nhân gây ra. Tại biết độ khó gia tăng kết quả này tình huống dưới, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được như vậy một cái kết luận. Hay chúng ta phê diễn viên tham diễn điện ảnh dùng phương thức nào đó chỉnh hợp lại với nhau. Người nói là, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy ý thức được cái gì? Tại hắn làm ra cái nào đó lựa chọn về sau. Hay chúng ta phê diễn viên điện ảnh hợp lại cùng nhau. Về phần đến tột cùng là chúng ta đám người này tiến vào hắn trong phim ảnh. Còn là hắn tiến vào chúng ta trong phim ảnh. Ta đây không được rõ lắm. Đương nhiên, cũng có thể là một bộ điện ảnh mới. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất nhún vai. Hẳn là dạng này. Mặc Nhiên thở dài. Vừa mới bắt đầu ta nghĩ đến đám các ngươi là khảo nghiệm của ta. Bởi vậy, dù cho các ngươi là diễn viên, ta cũng đem các ngươi trở thành nhân vật trong kịch bản đồng dạng tồn tại. Tới một mức độ nào đó, ta đem nhìn thấy các ngươi về sau điện ảnh trở thành ta một mình điện ảnh. Nhưng là tình huống thực tế cũng không phải là dạng này. Đơn giản đến nói, nếu như ta ngay từ đầu liền lựa chọn cùng các ngươi hợp tác, khả năng đối mặt điện ảnh độ khó là 3. Nếu như ta lựa chọn xuống tay với các ngươi, độ khó có lẽ liền biến thành 5 hoặc là 6. Đây chính là phân biệt. Mặc Nhiên sắc mặt có chút uể oải. Chờ một chút, ta có chút không hiểu. Bị ảnh hí kêu dừng mấy người. Rất đơn giản, nếu như hắn không cùng chúng ta hợp tác, vậy chúng ta trên cơ bản đều sẽ chết ở chỗ này. Thậm chí bao gồm chính hắn. Nếu như hắn cùng chúng ta hợp tác, vậy chúng ta sinh tồn tỷ lệ liền sẽ lên cao không ít. Tiền Thương Nhất cúi đầu. Kỳ thật, với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là ngay từ đầu liền dùng một cái lấy cớ cùng chúng ta hợp tác. Sau đó tại thời khắc cuối cùng phản bội, dần dần giảm bớt số người của chúng ta. Cuối cùng được đến hắn muốn tình huống. Thế nhưng là hắn lại lo lắng thực lực của chúng ta gặp qua mạnh. Thế là ngay từ đầu dự định trước tiên che giấu mình thân phận. Vừa lúc, Lạc Nhật Cổ bảo lại vì hắn cung cấp điều kiện như vậy. Cho nên a, chúng ta người thần bí, trước hết làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới ngay từ đầu chúng ta liền xuất hiện trọng đại thương vong. Lúc này, hắn còn chưa ý thức được tình huống đã sinh ra biến hóa rất lớn. Vẫn như cũ dự định tiếp tục quan sát. Hắn còn cho là mình là giấu ở chỗ tối người ám sát. Kỳ thật, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn luôn chỉ là phổ thông diễn viên. Tiền Thương Nhất nói xong nhìn, thoáng qua Mạc Nhiên. Hô, Mạc Nhiên thở ra một hơi dài. Nếu như ta ngay từ đầu liền lựa chọn cùng các ngươi hợp tác, có lẽ hiện tại bại lộ sự tình còn muốn càng ít một ít. Bất quá bây giờ tình huống cũng không tính quá kém. Chúng ta còn có một nửa người không phải sao? Chỉ còn một nửa người. Lam Tinh ngậm miệng. Người đâu? Tỉnh Hoa Thủy hỏi Tiền Thương Nhất. Tuy là vừa rồi Tiền Thương Nhất nói rất nhiều. Bất quá đối với chính mình sự tình vẫn không có nói thêm. Ta, Tiền Thương Nhất điểm đi cà nhắc. Tuy nói ngay từ đầu mỗi người đều có hiểm nghi. Nhưng là ai hiểm nghi lớn? Ai hiểm nghi nhỏ? Các ngươi hẳn là cũng có phán đoán của riêng mình đi. Với ta mà nói, hiểm nghi lớn nhất chính là ngay từ đầu tiến vào Lạc Nhật Cổ bảo ba người. Bọn họ bị thay thế khả năng lớn nhất. Kể từ đó, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đang chuẩn bị nói tiếp. Lại bị Lam Tinh đánh gãy. Ba người liền chỉ còn lại một người. Lam Tinh cắn răng. Đúng là, nếu như dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Tại Liệp Đao cùng Barret chết về sau. Mặc Nhiên hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất vị kia. Dưới loại tình huống này, được đến Mặc Nhiên là người thần bí kết luận cũng không phức tạp. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lam Tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ừ, ngươi cũng nghĩ đến sao? Lúc ấy Thường Diệp Thước nói một câu nói liền đem đối tượng hoài nghi mở rộng đến 10 người. Tiền, Thương Nhất tay phải nắm tay đặt ở trước miệng. Chỉ bất quá lúc ấy hắn chính xác trả lời vấn đề. Cho nên nếu như đối 10 người tiến hành so sánh, chúng ta đối với hắn hoài nghi ngược lại giảm bớt. Nếu như ta giả thiết hắn là người thần bí, như vậy lời hắn nói liền phi thường đáng giá hoài nghi. Cho dù hắn nói lời phi thường có đạo lý, cũng nhất định phải hoài nghi động cơ của hắn. Đồng dạng, nếu như ta giả thiết Bối Thành Tế là người thần bí, như vậy Bối Thành Tế nói lời liền muốn một lần nữa suy tính. Hắn kéo bè kết phái hành động cũng đáng được hoài nghi. Tiền Thương Nhất nói tiếp, "Uy, cái gì kéo bè kết phái a?" Lam Tinh khóe miệng co giật một cái. Nếu như ta hoài nghi Lỗ Huyền, như vậy, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Còn có đã chết đi người. Thậm chí, còn có chính ta. Chấm ngoặc kép, cái gì? Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Nghĩ đến chính mình phía trước nghe Tiền Thương Nhất đã nói. Bởi vì người thần bí đem lúc đầu người thay thế chỉ là suy đoán. Lại không có người là bị trực tiếp giết chết. Cho nên còn có mặt khác khả năng. Đó chính là người thần bí thuộc về ký sinh thể. Ký sinh tại 10 tên diễn viên trên thân. Ban ngày ẩn táng, ban đêm, ra tới hoạt động, tựa như những cái kia kinh khủng. Hừ hừ ha ha ha ha ha ha. Tiền Thương Nhất cười quái dị hai tiếng. Ngươi nghĩ qua tất cả khả năng sao? Mặc nhiên mở miệng, làm sao có thể, ta suy nghĩ nhiều nhất muốn ta có thể nghĩ tới sở hữu khả năng. Dù sao, nơi này không phải thế giới hiện thực. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tóm lại, hoa ta mấy ngày thời gian. Nguyên bản ta dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá Tôn Lộ hành động cải biến ta ý nghĩ. Ta dự định kết thúc rơi tính mạng của nàng. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Nhìn xem còn lại 4 người. Đồng thời, cũng tiến hành một cái khảo thí. Nếu như người thần bí căn bản không quan tâm chúng ta đến tột cùng có bao nhiêu người chết rồi. Cái này thuyết minh với hắn mà nói. Sinh tử của chúng ta căn bản không sao cả. Nếu như là dạng này, chúng ta có thể còn sống sót cơ hội liền nhỏ rất nhiều. Bởi vì điều này nói rõ chúng ta thực sự nhất định phải đối mặt người thần bí cùng Lạc Nhật Cổ Bảo. Hai cái địch nhân, nhưng là, nếu như người thần bí quan tâm tử vong của chúng ta. Cái này phi thường ý vị sâu xa. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Người thần bí cùng chúng ta có một loại nào đó cộng đồng thuộc tính. Tỉ như, bản thân hắn cũng là diễn viên. Tại Thường Diệp Thước đối Tôn Lộ tử vong có cực lớn phản ứng về sau. Lại thêm phía trước phát sinh một loạt sự tình. Hắn tự nhiên mà vậy liền trở thành vị thứ nhất. Tiếp theo, ta đem ta tối hoài nghi người nói ra. Chỉ cần ta dùng một loại cường thế thái độ khẳng định chính mình suy đoán. Liền sẽ cho người ta một loại ta nắm giữ một loại nào đó chứng cớ cảm giác. Tựa như ta phía trước. Làm như thế, Tiền Thương Nhất dùng tay gõ gõ vách tường. Từ vừa mới bắt đầu ta liền tạo nên loại cảm giác này. Vô luận là hoài nghi có người giấu ở chúng ta trong 10 người. Còn là lợi dụng con diều ra người lưu lại giá đỡ chế thành có thể phản chế bọn chúng mũi tên. Này một ít, đều là ta tạm thời có một loại nào đó. Yêu thế, ngươi ngay từ đầu liền. Lam Tinh hơi kinh ngạc. Không sai, theo tiến vào Lạc Nhật Cổ Bảo một khắc này bắt đầu. Ta ngay tại kiến tạo loại này tư duy theo quán tính. Tiền Thương Nhất quét 4 người một mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.